Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1548, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ thị ý bất đắc dĩ lại mở miệng, hiệu quả là tăng lên học tập kỹ năng cảm ngộ năng lực cũng chính là hiệu suất. Kéo dài bao lâu? Bộ ly ca hỏi, 1 giờ, lại là 1 giờ, lão bản đối thời gian này ưa thích không rời a, khởi nguyên thương thành mua bán mì tôm, cà phê loại hình hàng hóa, tiếp tục thời gian cũng đều là như thế. Tăng lên cảm ngộ năng lực hiệu quả thuộc về ẩn tính, thay lời khác tôi nói cũng là tự thân rất khó phát giác. Chỉ có thể thông qua cách thức khác đến xác minh, tựa như học tập xa lạ võ kỹ đột nhiên cảm giác được dễ dàng rất nhiều, nguyên bản không hiểu địa phương nhẹ nhõm liền có thể thông hiểu đạo lý. Đây chính là cảm ngộ năng lực tăng lên mang đến nhanh gọn chỗ. Bất quá không nói cụ thể tăng lên trình độ là bao nhiêu. Bộ thi ý lại nhìn một lần liên quan tới mới hàng hóa giới thiệu. Không nói cái kia chính là xem vận khí tăng lên, trong tiệm thương phẩm khác không đều là như vậy nha. Bộ ly ca thuận miệng nói, điều này cũng đúng, bộ thi ý khẽ vuốt cằm, bờ môi dính lấy một chút màu đỏ dầu cay, nhìn qua tươi đẹp ướt át. Tỷ, người mua cái kia phần vị đạo làm sao dạng? Vị đạo, bộ thi ý nở nụ cười, lại đi trong miệng đưa một khối. Rất tốt nha, bất luận cảm giác vẫn là vị đạo đều rất tốt. Bộ ly ca nuốt ngụm nước miếng, để cho ta nếm thử thôi. Ồ, bộ thi ý ánh mắt hơi híp, vừa mới người nào quả quyết cự tuyệt ta. Chấm, thật xin lỗi, ta sai rồi. Bộ ly ca không chút nghĩ ngợi lựa chọn nhận lầm, để cho ta nếm thử thì một khối. Thật bắt ngươi không có cách nào. Bộ thi ý có chút buồn cười gật đầu đáp ứng. Thì một khối a, biết, khẳng định cầm không nhiều lắm, người cũng nếm thử ta mua phần này. Bộ ly ca đem theo bộ thị ý chỗ đó muốn tới bánh mật bỏ vào trong miệng. Quảng cáo, khoang miệng đầu tiên cảm nhận được chính là mặt ngoài tương ớt vị đạo, như là hỏa diễm tại thiêu đốt, cùng điều cay cay cũng không phải là cùng một chủng loại. Có loại cấp trên cảm giác, cứ như vậy vừa mới ăn một miếng bộ ly ca thì cảm giác mình cái chán bắt đầu đổ mồ hôi. Nhai nhai nhấm nuốt vài cái, bánh mật bản thân vị đạo mới tại đầu lưỡi bắn ra, mềm nhuyễn mặn hương, còn có loại nguyên liệu nấu ăn bản thân trong veo. Đem trong miệng thực vật nuốt xuống, lại vội vàng theo trong không gian giới chỉ lấy ra một bình làm lưu giữ lương Coca-Cola. Tấn, uống nữa non nửa bình, trong miệng chua cay mới biến mất không ít. Thật cay, bộ ly ca lấy khí, Lạc Xuyên nhìn lấy hai người ăn bánh mật có chút ngồi không yên. Nói như thế nào đây? Nhìn lấy người khác ăn đồ ăn đặc biệt hương, chính mình cũng sẽ không tự chủ được muốn nếm thử. Thế nào, Lạc Xuyên đi qua sau hỏi. Ăn ngon. Bộ ly cà phê bình xuất phát từ nội tâm, không có quá nhiều miêu tả câu nói, 10 phần giản dị. So ra mà nói, bộ thi ý lời nói thì lộ ra có tài văn chương nhiều. Cửa vào mềm mại tơ trơn, tiếp theo đánh tới ý nghĩ ngọt ngào, nương theo lấy một luồng thuần hậu vị chua, còn kèm theo nhàn nhạt hương hoa, mùi vị khác biệt xung hợp lại cùng nhau lại không chút nào xung đột, ngược lại đột hiển mỗi người đặc điểm, chậm rãi tại trên đầu lưỡi nở rộ ra, dư vị vô cùng. Rất không tệ, Lạc Xuyên cảm giác bộ thi ý không sai biệt lắm có chính mình một nửa tài văn chương. Bộ ly ca ngơ ngác nghe xong bộ thi ý lần này đánh giá, nhịn không được nắm tóc. Tỷ, ngươi nói như vậy lộ ra ta rất không học thức mà lại mấu chốt nhất là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đánh giá chính là ta cái kia một phần, ngươi tại sao không nói chính ngươi đó Lạc ta hiện tại ăn không phải ngươi cầm phần a, vô ý thức nói ngay. Bộ thi ý khẽ cười nói, Lạc Xuyên trong mắt tựa hồ có nụ cười thản nhiên xuất hiện. Các ngươi cảm thấy loại kia vị đạo niên kỳ bánh ngọt tương đối tốt ăn. Mặn vẫn là ngọt, hắn chỉ là muốn nghe một chút hai vị này khách hàng đánh giá mà thôi, thật không có ý nghĩ khác. Đương nhiên là ngọt á, đương nhiên là mặn, bộ ly ca cùng bộ thị ý cấp ra hoàn toàn khác biệt đáp án. Hai người đối mặt đều thấy được trong mắt đối phương không hiểu. Ngọt vị đạo là tốt nhất tỷ, ngươi vừa mới chẳng lẽ không có nếm ta đích xác nếm, mà lên ta cũng thừa nhận ngọt mùi vị không tệ, nhưng mặn mới là món ngon nhất. Không, ngọt món ngon nhất. Mạn, nhìn lấy bộ ly ca cùng bộ thi ý vì cái đề tài này tranh chấp, Lạc Xuyên đi vào thiết bị chỗ lựa chọn một phần ngọt. Ngọt đương nhiên cũng chia rất nhiều loại, mùi sữa, hương trà, mật ong, hoa quả. Còn có đủ loại Lạc Xuyên không quen biết kỳ quái tên, chủng loại cực kỳ phong phú. Lạc Xuyên cảm thấy mình tiếp tục nhìn khẳng định sẽ mắc lựa chọn khó khăn chứng. Vì để tránh cho loại tình huống này, hắn trực tiếp lựa chọn hệ thống cho ra đề cử khẩu vị. Hàn hương vân vụ, Lạc Xuyên nhìn đến cái tên này thời điểm cũng là không hiểu ra sao. Thứ nhất mắt nhìn qua ai sẽ đưa nó cùng vị đạo liên hệ tới. Không sang năm bánh ngọt bộ dáng ngược lại là không hiểu phù hợp cái tên này, tổng thể hiện ra hơi mờ trạng thái, nội bộ còn có từng tia từng sợi vân vụ phiêu động lấy. chợt nhìn đi lên thậm chí có chút cùng loại dịch thể trạng thái. Ân, giống như liền xem như dịch thể cũng không có gì không đúng, hệ thống có thể làm được loại trình độ này rất bình thường. Tốt a, hắn thu hồi lời mở đầu. Lần này mới hàng hóa không chỉ có thể phát sáng, hơn nữa còn có thể so phát sáng càng kỳ quái hơn. Làm Lạc Xuyên lấy ra bản thân cái kia phần bánh mật thời điểm, bộ ly ca cùng bộ thị ý tranh chấp vẫn còn tiếp tục. Rõ ràng là ngọt tương đối tốt ăn, bộ ly ca một bước cũng không nhường. Quảng cáo, làm sao có thể, mặn ăn ngon, thì cùng trước đó lão bản tổ chức lần kia hoạt động, bánh chưng cũng là mặn ăn ngon. Bộ thị ý cấp ra ví dụ, cái gì, bộ ly ca nhất thời mở to hai mắt, bánh chưng cũng là ngọt ăn ngon, không tiếp thụ phản bác. Tuyệt đối là mặn ăn ngon, không muốn lại cưỡng từ đoạt lý. Ta cưỡng từ đoạt lý, bộ ly ca ánh mắt rơi vào chuẩn bị rời đi Lạc Xuyên trên thân. Ngươi nhìn lão bản đều lựa chọn vị ngọt. Lạc Xuyên, các ngươi hai cái nhao nhao liền dùng beng đi, đem ta mang vào là có ý gì? Lạc Xuyên không để ý hai người cầm lấy đồ vật về tới quầy chỗ đó. Bộ ly ca vốn là muốn hỏi một chút Lạc Xuyên cảm thấy loại kia vị đạo càng tốt hơn, gặp này chỉ có thể coi như thôi. Bộ thị ý cười lạnh, người vừa mới không thấy được lão bản là tùy cơ tuyển lựa vị đạo mà lại không biết nói người có chú ý đến hay không, lão bản cùng Tử Yên tỷ bữa sáng bên trong thì có vị mặn niên kỳ bánh ngọt. Bộ ly ca khẽ hừ một tiếng, vậy cũng không thể nói rõ lão bản càng ưa thích loại kia, mà lại thiết bị đề cử đều dựa theo người sử dụng yêu thích tới. Yêu Tử Yên giúp Lạc Xuyên đem ghế dựa kéo ra, đồng thời còn nhịn không được mắt nhìn cách đó không xa tranh chấp tỷ đệ hai người thấp giọng cười hỏi. Lão bản ngươi là cô ý à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vừa mới thế nhưng là nghe được Lạc Xuyên lời nói. Vốn là a, người ta tỷ đệ hai cái bình an vô sự chia sẻ lấy thực vật các loại hòa thuận tốt bao nhiêu. Kết quả Lạc Xuyên hời hợt một câu, hòa bình một màn nhất thời bị đánh phá. Yêu Tử Yên cho rằng đây tuyệt đối là Lạc Xuyên ác thú vị. Người không cảm giác rất có ý tứ sao? Lạc Xuyên cũng thấp giọng ẩn ẩn có thể nghe ra một chút ý cười. Đúng rồi, người cảm thấy cái nào vị đạo càng tốt hơn? Yêu Tử Yên không thể làm gì nhìn Lạc Xuyên liếc một chút ở trong lòng lại mở miệng. Ngọt ngọt càng tốt hơn, thật là, làm sao cảm giác hai người quan hệ sau khi xác định Lạc Xuyên càng ngày càng tính trẻ con. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.